Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, chương 737, Tần Mục cùng Khai Hoàng va chạm. Giao Trì Thịnh Hội nguyên bản chính là người đến người đi rộn rộn ràng ràng. Khắp nơi đều là người. Tần Mục đánh bay Hỏa Thiên Tôn, lập tức một mảnh xôn xao, đám người nghị luận ầm ĩ. Người tuôn đi qua càng ngày càng nhiều. Đánh bay Hỏa Thiên Tôn, bán thần có thể làm được, nhưng là thần thông giả tuyệt đối không cách nào làm được. Hỏa Thiên Tôn là thần tàng hệ thống tu luyện kẻ khai thác một trong. Thiên nhân thần tàng chính là hắn mở. Hắn đạt được cổ thần chúc phúc, tu vi cường đại, có thể cùng hắn sánh vai cùng. Vẻn vẹn chỉ có mặt khác 6 vị thiên tôn. Mà lại, Hỏa Thiên Tôn ở trong thất thiên tôn thực lực cũng không phải yếu nhất người kia. Hỏa Thiên Tôn nắm giữ hỏa diễm lực lượng, trên hỏa hệ thần thông tạo nghệ không ai bằng, lại bị Tần Mục tùy tiện đánh bay, há có thể không làm cho bạo động. Cùng thần cùng cấp, Tần Mục đối với vọt tới đám người lơ đễnh, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, thần định nghĩa này là thế nào tới? Nếu như làm đến trường sinh bất tử liền có thể xưng thần. Như vậy tu luyện tạo hóa thần thông hoàn toàn chính xác có thể gọi là thần. Tạo hóa thần thông có thể cho nhục thân của mình trường sinh bất tử. Để cho mình nhục thân khí quan một mực bảo trì tại không già yếu trạng thái. Lấy thọ nguyên đến xem. Đã có thể cùng cổ thần đặt song song. Mà Ngự Thiên Tôn khai sáng pháp môn. Hẳn là hậu thế thiên cung hệ thống tu luyện, cũng là nhục thân trường sinh bất tử. Hai loại pháp môn có chỗ khác biệt. Thiên cung hệ thống tu luyện có rõ ràng cảnh giới phân chia. Một cảnh giới đi lên leo lên, thẳng tới đế tọa, tạo hóa chi thuật thì không có như vậy rõ ràng phân chia phương thức. Tạo hóa chi thuật càng nhiều hơn chính là dùng thần thông phương thức đến cải biến nhục thân kết cấu. Làm chính mình một mực bảo trì tuổi trẻ, nhưng là tạo hóa chi thuật càng khó tu luyện, mà lại chỉ là thần thông. Không cách nào giống thiên cung hệ thống tu luyện như thế mở rộng ra ngoài. Là thế nhân tiếp nhận, tạo hóa chi thuật hạn chế quá lớn. Tần Mục tính toán rõ ràng, hướng Lăng Thiên Tôn nói, Lăng tỷ tỷ, tạo hóa chi thuật mặc dù có thể xưng thần. Nhưng không cách nào cùng Ngự Thiên Tôn mở pháp môn so sánh. Không phải uy lực không địch lại, mà là rất khó khăn học. Lăng Thiên Tôn cười nói, những cái kia đều là tầm thường. Chúng ta cầu là đạo, để ý tới tầm thường làm cái gì? Người tạo hóa thần thông hoàn toàn chính xác có thể giúp ta hoàn thiện thần thông của ta. Chúng ta nhất định phải thật tốt nghiên cứu nghiên cứu. Nàng lôi kéo Tần Mục một tay hướng phía ngoài đoàn người chen tới. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe oanh một tiếng tiếng vang, Hỏa Thiên Tôn phi thân mà đến, quanh thân lửa cháy hừng hực, đem chung quanh thiêu đến không khí vỡ ra. Quát, ta chủ quan, lúc này mới bị ngươi đánh bay ra ngoài. Tiểu tử thúi, một lần nữa, Tần Mục một tay bị Lăng Thiên Tôn lôi kéo. Mặt khác 5 cái tay tung bay, nghênh tiếp Hỏa Thiên Tôn công kích, lại là một tiếng ầm vang tiếng vang, Hỏa Thiên Tôn lại lần nữa bay ngược mà đi. Khai Hoàng giận dữ, đè thấp tiếng nói quát, ta nói, ngươi đừng xuất thủ, ngươi còn muốn náo ra bao lớn động tĩnh. Tần Mục cũng có chút tức giận, hắn hướng ta xuất thủ, ta nếu là không đỡ lấy ta chẳng phải là muốn thụ thương. Đổi lại ngươi, ngươi sẽ không phản kháng, cam nguyện bị đánh. Khai Hoàng nhíu mày, Hỏa Thiên Tôn lại lần nữa vọt tới, nộ khí trùng thiên, quát, đều cho ta tản ra, quá nhiều người, ta không thi triển được. Đám người ầm vang tản ra, lưu lại một mảng sân bãi. Khai Hoàng vội vàng nói, Hỏa Thiên Tôn, đây chỉ là một trận hiểu lầm. Hỏa Thiên Tôn quanh thân hỏa diễm cháy hừng hực, thân thể càng lúc càng lớn, hóa thành 12 trượng cự nhân, trên thân quấn quanh hỏa long, vĩ lực vô tận. Khai Hoàng nhíu chặt lông mày, Hỏa Thiên Tôn hiển nhiên tại trên hỏa hệ thần thông cùng nhục thân thần thông đều có không cạn tạo nghệ, đương nhiên, hắn thấy vẫn còn có chút nông cạn. Tần Mục tránh thoát Lăng Thiên Tôn tay, thản nhiên nói, tỷ tỷ trước thối lui mấy bước, ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Hắn câu nói thứ hai lại là đối Khai Hoàng nói tới. Khai Hoàng thân thể bất động, nhìn chòng chọc vào hắn, thản nhiên nói, náo ra quá lớn động tĩnh, tương lai sẽ phát sinh biến cố gì? Ngươi không biết, ta cũng không biết, lo trước lo sau, đây chính là ngươi. Tần Mục cũng đứng ở nơi đó không nhúc nhích, giống như cười mà không phải cười nói. Ta không giống ngươi, ta không có ngươi nhiều như vậy gánh vác. Ai đánh ta, ta đương nhiên muốn đánh trở về. Hỏa Thiên Tôn đánh tới, Tần Mục sau lưng đột nhiên hiện ra 12 trượng nguyên thần. Sừng sững ở phía sau hắn, ba đầu sáu tay, đem Hỏa Thiên Tôn bức lui. Khai Hoàng sau lưng cũng từ hiện ra 12 trượng nguyên thần. Ngăn lại Tần Mục nguyên thần công kích, áp chế không nổi nộ khí. Cười ha ha nói, ta sớm biết ngươi nhìn ta không vừa mắt, một mực ngoài sáng trong tối ép buộc ta. Đã như vậy, vậy liền làm một cuộc. Tần Mục trong lòng đối với Khai Hoàng nộ khí lập tức cũng không còn cách nào ngăn chặn. Khí thế đột nhiên bộc phát. Trên bầu trời lập tức khí huyết triều dâng bắn ra, cuồn cuộn phong vân, hắn 12 trượng ba đầu sáu tay nguyên thần sừng sững tại khí huyết trong cuồng triều. Ba tấm gương mặt phát ra giống như tiếng sấm gầm thét. Làm một cuộc liền làm một cuộc, ngươi coi ta sợ ngươi. Đến a, bốn phía, vô số viễn cổ thần thông giả thần sắc ngốc trệ, ngửa đầu ngơ ngác nhìn trên bầu trời dị tượng. Không cách nào lấy lại tinh thần. Cường đại, quá cường đại, thời đại này, chưa bao giờ thấy qua có như thế cường đại thần thông giả. Hỏa Thiên Tôn lại lần nữa đánh tới. Đột nhiên nhìn thấy trên bầu trời Tần Mục nguyên thần như ma sừng sững tại trong khí huyết. Dòng lũ, không khỏi sắc mặt trắng bệch. Không có khả năng, không có khả năng có cường đại như vậy thần thông giả. Khai Hoàng giận không kềm được, khí thế cũng đột nhiên bộc phát, nghiêm nghị nói, ngươi vò đã mẻ không sợ rơi, ta không thể dung túng ngươi làm sằng làm bậy. Ầm ầm huyết khí của hắn sâu trời cao, nguyên thần nhảy lên, đặt chân trên khí huyết, mở ra một thời đại hùng chủ bá khí nhìn một cái không sót gì. Hai người nguyên thần cùng khí huyết địa vị ngang nhau, khí thế phun trào. Chấn áp giao trì thịnh hội, để giao trì thịnh hội từ trên xuống dưới tất cả thần thông giả đều chấn kinh vạn phần. Chỉ lo ngơ ngác nhìn giữa không trung một màn kích động lòng người kia. Ngự Thiên Tôn cùng mấy vị thiên tôn chính ở trong giao trì kim điện nghị sự. Giờ phút này cũng bị kinh động, nhao nhao đi ra kim điện, ngửa đầu nhìn lại, từng cái nhìn mà trợn tròn mắt, cường đại như thế nguyên thần. Mạnh mẽ như vậy khí huyết, mang cho người ta một loại hùng vĩ mà thảm liệt cảm giác. Lăng Thiên Tôn cũng tải ngước đầu nhìn lên, khiếp sợ không thôi, thấp giọng nói, cường đại như vậy, bọn hắn là thế nào tu luyện? Phía sau nàng truyền đến lão Ngưu sầu khổ thanh âm, dậm chân nói, như thế nào cho phải, như thế nào cho phải? Hai người này đều là tính bướng bỉnh, không đúng. Là con lừa tính tình, châu tính tính tốt cực kỳ, đánh nhau vậy liền không xong. Lăng Thiên Tôn buồn bực nói, các ngươi là cùng đi, không phải bạn bè sao? Ngưu Tam đầu than thở, lắc đầu nói, bọn hắn đều muốn trở thành bằng hữu, nhưng đều tâm cao khí ngạo, ai cũng không nguyện ý không nể mặt cúi đầu. Trên bầu trời âm vang chấn động. Tần Mục nguyên thần cùng Khai Hoàng nguyên thần đột nhiên thần thông bộc phát. Thần thông lực lượng huy hoàng kia tại trong tích tắc liền ở trên bầu trời nhấc lên gió lốc. Bốn phương tám hướng thổi đi, những đám mây trên trời bị không gian ba động đột nhiên quét sạch sành xanh. Không cánh mà bay, bầu trời lần đầu trở nên như vậy xanh thảm. Sau một khắc, vô số lôi đình đan xen, ở giữa không trung răng rắc đánh rớt, lôi hàng như mưa, thần thông của ngươi không hỏng. Phía dưới, Khai Hoàng đột nhiên phát lực, hướng Tần Mục phóng đi, cười lạnh nói, nhưng là ngươi đối với thần thông lý giải còn kém xa lắm đấy. Bàn tay hắn tung bay, thần thông nội liễm, giấu tại trong một trường, theo ống tay áo của hắn phiêu đãng. Vô số thật nhỏ thần thông quay chung quanh hắn xoay tròn không thôi. Hắn là một thời đại người khai sáng, cứ việc hiện tại hay là trong nhân sinh thời kỳ thiếu niên, nhưng hùng tài phách lược mở ra hoàn toàn, Khai Hoàng thời đại hoành vĩ nhất, mê người nhất thần thông, chính là do hắn khai sáng, chống đỡ lên một thời đại. Hắn là Tần Mục tu luyện Bá Thể Tam Đan Công nguyên thủy nhất phiên bản người khai sáng. Trong Đại Dục Thiên Ma Kinh ngàn vạn thần thông có vô số loại hàng tự phương thức, đều là tiều phu từ Khai Hoàng trong thần thông chỉnh lý mà ra. Tần Mục tại phụ thân Tần Hán chân bảo thuyền trong hành lang học được thần thông uy lực cao độ ngưng tụ pháp môn, chính là bắt nguồn từ Khai Hoàng. Thần thông uy lực bộc phát có thể phá hủy phương viên hơn 10 dặm to lớn lực lượng. Tụ tập tại trong không gian nho nhỏ, lực lượng bực này bạo phát đi ra, đối với địch nhân phá hư không thể đo lường. Tần Mục thét dài, người khác có 7 đại thần tàng, mà hắn thần tàng thì nhiều đến 14 tòa, chia làm thần cùng ma hai đại loại, ngoại trừ sinh tử, thần kiều thần tàng chưa mở. Hắn thần tàng khác đều đã mở ra, tổng cộng 10 tòa thần tàng, mà 10 tòa thần tàng đã bị hắn luyện thành một thể. Nguyên khí của hắn như là thác nước treo ngược, tại trong thần tàng to lớn này chảy xiết, giống như là từng đạo khí trụ hoặc là dòng lũ, ngàn đầu trăm đạo, âm mang vận hành, xen kẽ tại thần tàng giữa thiên địa, bởi vì thần tàng một thể. Tốc độ nguyên khí vận hành của hắn nhanh hơn Khai Hoàng, càng thêm tấn mãnh, lực bộc phát cũng càng mạnh, uy lực càng lớn, mặc dù hắn tại trên thần thông muốn so Khai Hoàng kém, nhưng là chính diện va chạm, hắn cũng không sợ chút nào. Hai người ầm vang va chạm, thần thông uy lực tại va chạm một sát na bộc phát. Hai người dưới chân phiến đá bạch ngọc trong phút chốc liền trôi nổi đứng lên. Lấy hai người làm tâm điểm, từng khối, từng vòng nhấc lên. Đứng ở đằng xa các thần thông giả cũng bị dưới chân phiến đá bạch ngọc nhấc lên. Thân bất do kỷ hướng ra phía ngoài ngã đi. Bành bành bành, vô số bạo kích như là lôi đình liên tiếp. Trong phút chốc bộc phát ra, trong lôi bạo âm thanh, hai thân ảnh bị đẩy lùi ra ngoài, sao chổi va chạm đại điện đồng dạng thần tốc, âm vang đâm vào hai tòa đại điện trên vách tường, cách xa nhau trăm dặm, mà ở trên bầu trời, hai cái vĩ ngạn nguyên thần tốc độ như quang như điện. Các loại thần thông không muốn mạng hướng đối phương đánh tới. Ở trên bầu trời xẹt qua từng đảo lóa mắt quang ảnh. Bầu trời, quang ảnh giao thoa. Các loại dị tượng bắn ra, lao nhanh rồng, bay lượn phượng, ngàn vạn phi hành kiếm, bổ ra bầu trời đao, như núi quyền ấn, cuồn cuộn trường hà, xoay tròn chuông lớn, nương theo các loại dị tượng là các loại kỳ diệu thanh âm. Đó là thần thông lúc bộc phát truyền đến đạo âm, mà hai tòa đại điện kia đỉnh điện soạt một tiếng nổ tung. Tần Mục cùng Khai Hoàng riêng phần mình phóng lên tận trời. Bá một tiếng rơi vào trên đại điện, cách xa nhau trăm dặm xa xa tương đối. Hai người ánh mắt đối mặt, ê a nha nha nha, Tần Mục quát lớn. Khí trùng nghiêu đấu, đột nhiên rời đi đại điện đạp không mà đến. Một bước phóng ra gần dặm chi địa, chân đạp không khí, phía dưới đại điện lập tức thêm ra một dấu chân to lớn. Hắn trên không trung chạy vội, phù quang lược ảnh, vừa sải bước ra ở giữa chính là vô số quyền oanh ra. Mà tại hắn phía trước, quyền ấn đè ép không khí tạo thành thực chất, từng cái nắm đấm to lớn lấy kinh người cao tốc hướng Khai Hoàng đánh tới. quyền ấn càng ngày càng nhiều, hình thành lớp kín càng ngày càng dày tường. Lão Ngưu kinh hồn táng đảm, vội vàng cao giọng nói, Tần Nghiệp, Tần Khai, không thể cùng hắn liều mạng. Hắn võ đạo kỹ đã đạt tới tuyệt đỉnh trình độ. Một bên khác trên đại điện, Khai Hoàng đối với Lão Ngưu thanh âm mắt điếc tai ngơ. Bước chân khẽ động, thẳng đến Tần Mục mà đi. Hai tay tung bay như là bươm bướm loạn vũ. Vô số thật nhỏ thần thông từ hắn giữa ngón tay, đầu ngón tay, lòng bàn tay, dưới tay áo bay là tả bay ra. Phía trước lập tức xuất hiện lâu đỉnh tháp chuông, đao thương kiếm kích, long hổ huyền vũ chu tước. Các loại thần vật mang theo uy năng kinh khủng, lóe ra sáng tối chập chờn quang mang. Đó là vô cùng kinh khủng khí tức ba động, cất giấu không gì sánh được đáng sợ uy năng. Lão Ngưu dùng mình, cao giọng nói, Mục Thanh, không thể cùng hắn liều mạng. Tần Khai thần thông kỹ đã trải qua luyện đến tuyệt đỉnh độ cao. Giữa không trung, vô cùng kinh khủng ba động truyền đến, quyền cùng thần thông va chạm, hai cái thân ảnh tuổi trẻ tại trong tích tác đụng vào nhau. Một đạo sáng như tuyết bạch quang từ hai người va chạm trung tâm bộc phát ra. Như là một ngụm không gì sánh được đao sắc bén. Bá một tiếng dọc theo giao trì bảo đảo trung tâm thẳng táp hướng hai bên cắt tới. Đại địa chấn động, dãy núi bầy điện lay động. Một đạo lạch trời đem giao trì bảo đảo tách ra. Vết nứt chỉnh chỉnh tề tề. Càng lúc càng lớn, càng ngày càng dài. Càng ngày càng rộng, hồ cuồng phong quét sạch bốn phương tám hướng. Từng tòa đại điện ngói lưu ly trong nháy mắt liền bị nhấc lên. Lộ ra xương rồng, vô số xanh biếc mảnh ngói tạo thành phỉ thúy vân. Bốn phương tám hướng bay đi, nguyên thần nhập khiếu. Hai thanh âm đồng thời vang lên. Trên bầu trời khí huyết triều dâng ầm vang hạ xuống. Tần Mục cùng Khai Hoàng hai đại nguyên thần gần như đồng thời trở về bản thể. Hai người khí tức kiêu ngạo không tuần. Tần Mục nhục thân liên tiếp hở ra. Càng ngày càng cao, cao tới 12 trượng. Sừng sững như thần ma. Hắn sáu cánh tay vận lực. Cơ bắp lốp bốp bành trướng. Ba đầu hét lớn một tiếng. Sáu trượng đắp lên trên mặt đất. Luyện bảo thành binh. Đại địa chấn động. Từng tòa đại điện tại trong đất rung núi chuyển băng liệt. Từng cây đồng trụ gào thét phóng lên tận trời. Tại trong ánh lửa tan rã, hóa thành từng thanh đang phi hành linh binh. Từng thanh đang cấp tốc ghé qua phi kiếm. Một bên khác, Khai Hoàng hai tay đột nhiên ở trước ngực sát nhập. Khí thế bộc phát, mặt khác đại điện phù xốp giòn. Lơ lửng, đại điện tan rã. Thần kim thần liệu trong khi phi hành hóa thành các loại hình thái. Những thiên long vạn phượng, các loại dị bảo kia, gào thét mà tới, đó là thần thông của hắn định hình đằng sau hình thành linh binh hình thái. Hai người đánh ra hỏa khí, giờ khắc này vận dụng thủ đoạn đã vượt qua so tài khái niệm. Lão Ngưu đầu to, bảo vệ Lăng Thiên Tôn, kêu lớn, Tần Khai. Không cần cùng hắn đánh. Hắn là bá thể a, ngươi không đấu lại hắn. Khai Hoàng mắt điếc tai ngơ. Lão Ngưu kêu lên, Mục Thanh, còn không thu tay lại. Hắn thần thông vô lượng. Ngươi có một chút xíu sơ hở liền sẽ bị hắn xử lý. Ngươi đừng quên, hắn mạnh nhất là kiếm pháp a, thần thông là ngụy trang. Trên bầu trời. Hai người tuyệt thế thần thông chấn kinh toàn đảo tất cả mọi người. Để vô số viễn cổ thần thông giả ngây ra như phỗng. Mà hai người này thần thông sắp va chạm, các ngươi hai cái, Ngưu Tam Đa rốt cục kìm nén không được. Trong miệng truyền đến thiên băng địa liệt tiếng vang. Các ngươi hai cái náo đủ chưa? Ta nổi giận, Lăng Thiên Tôn chính thấy hưng phấn không thôi. Đột nhiên thần sắc ngốc trệ, bên người nàng, lão nhân này đột nhiên bộc phát ra khí thế kinh thiên động địa. Bốn phía không gian lốp bốp bạo liệt, Lăng Thiên Tôn ngơ ngác nhìn lão nhân thân thể càng ngày càng cao này. chỉ gặp như là cổ thần đồng dạng cường hoành nhục thân đã xuyên thẳng mây xanh. Lão Ngưu giận không kềm được, thanh âm vang vọng thiên đình, để thiên hà chi thủy sôi trào đồng dạng khuấy động bành trướng. Trên bầu trời, khắp nơi đều là không gian vết rách, giao chỉ bảo đảo này, cơ hồ không chứa được lão giả này nhục thân. 4.000 chữ đại chương, sướng hay không? Thoải mái nói, đem nguyệt phiếu đập tới đi. Cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,